thực lực của Tần Phàm so với Thiên Sĩ Hổ còn lợi hại hơn. So với thất cấp linh vũ sư còn lợi hại hơn. Sau khi Triêu Thánh phân biệt mới không đủ một năm, Tần Phàm này đã phát triển đến trình độ này. Tiếp tục như vậy, còn có ai có thể ép được hắn? Tần Hạo Dương đối với thiếu niên trước mắt này đã kiêng kỵ đến tình trạng tột đỉnh. Hắn oán độc nhìn Tần Phàm, nếu như có thể, hắn hận không thể dùng mệnh tới tương bác. Nhưng đồng thời trong nội tâm Tần Hạo Dương cũng tin tưởng, thiếu niên này đã không phải là thiếu niên một năm trước kia. Hôm nay thực lực của hắn đã vượt xa mình, cho dù hắn liều chết cũng tuyệt đối giết không chết đối phương. Cho nên hiện tại hắn lo lắng hơn là cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ tới đây Tần Hạo Dương không khỏi vuốt ve lồng ngực của mình, chỗ đó có tính mệnh phù cuối cùng bảo vệ hắn, chỉ là không biết có thể cứu mình một mạng hay không. Tần Hạo Dương thiếu gia, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung, là các ngươi ở trên đường trở lại càng kinh bị Thiên Sĩ Hổ tập kích, kết quả không một ai may mắn thoát khỏi, vấn đề này tuyệt đối cùng tại hạ không quan hệ. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói, tốt, Tần Phàm ngươi quả nhiên hảo tâm kế. Nguyên lai ngươi sớm muốn phủi sạch quan hệ rồi. Bất quá cho dù ngươi phủi sạch quan hệ như thế nào cũng vô dụng, ngươi sớm đã là đại địch số một của Càn Kinh Tần gia chúng ta, nếu như ta chết ở chỗ này, cho dù không có chứng cớ, khoản sổ sách này cũng phải tính toán đến trên đầu ngươi, còn có sự tình thập tam trưởng lão, nhất định cũng là ngươi làm. Vô luận như thế nào, Càn Kinh Tần gia chúng ta nhất định sẽ diệt trừ ngươi. Tần Hạo Dương có chút không cam lòng nhìn Tần Phàm, trong miệng âm độc nói, ha ha, đã sớm lĩnh giáo qua Càn Kinh Tần gia ngươi vô sĩ rồi, nhưng không thể tưởng được còn vô sĩ đến trình độ này. Vốn Nam Phong Tần gia ta còn có thể bình an vô sự cùng Càn Kinh Tần gia ngươi, chẳng qua là Càn Kinh Tần gia thập tam trưởng lão ngươi chạy tới Nam Phong Tần gia ta, chẳng những vô sĩ đưa ra yêu cầu vô lễ, còn vũ nhục Nam Phong Tần gia ta, sau đó không ngừng chèn ép Nam Phong Tần gia, còn phái người ám sát ta, mượn chuyện này diệt Nam Phong Tần gia, cho nên đến lúc này, Càn Kinh Tần gia ngươi đã cùng Nam Phong Tần gia kết xuống cừu hận không giải được, coi như Càn Kinh Tần gia các ngươi không đối phó ta, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha Càn Kinh Tần gia các ngươi. Tần Phàm nghe thấy Tần Hạo Dương nói, không khỏi cười lạnh nói, tại Đại Càn Quốc, chỉ có Càn Kinh Tần gia chúng ta xứng là chân vũ thế gia. Nếu các ngươi là họ Tần, cho các ngươi nhận tổ quy tông có cái gì không đúng? Đây là vinh quang lớn lao. Nhưng các ngươi dám cự tuyệt, cái kia chính là bất kính đối với Càn Kinh Tần gia, bất kính đối với dòng họ Tần thị chúng ta. Vào lúc này Tần Hạo Dương có chút lộ ra điên cuồng nói, chủ nghĩa gia tộc điên cuồng mà thật đáng buồn. Tần Phàm chỉ là thương cảm mà lắc đầu, Tần Hạo Dương này đến bây giờ còn không rõ ràng dòng họ Tần thị mà mình một mực bảo vệ kia, kỳ thật không phải tổ tông chính thức của hắn, tổ tông Càn Kinh Tần gia hắn chỉ là một con nuôi, cuối cùng phản loạn cướp đoạt Tần gia, nói cách khác tổ tông của hắn nguyên lai không phải họ Tần. Có lẽ là vì chuyện cũ này, cho nên Càn Kinh Tần gia mới có thể truyền xuống chủ nghĩa gia tộc điên cuồng như thế, kỳ thật chính là tổ tông của hắn vì che giấu sự tình mình đã làm, vì lừa gạt người khác cùng lừa gạt mình, cho nên mới quảng cáo rùng beng mình là Tần gia chính tông nhất, sau đó nhất chèn ép những Tần gia khác. Trong nội tâm Tần Phàm lập tức thầm nghĩ, bất quá những chuyện này, hắn cũng không muốn nói cho Tần Hạo Dương, hơn nữa hắn biết rõ vô luận mình nói như thế nào, Càn Kinh Tần gia đại thiếu gia từ nhỏ đã bị chủ nghĩa gia tộc điên cuồng kia dạy bảo, là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn bộ dạng âm thầm đề phòng kia của Tần Hạo Dương, Tần Phàm không nói thêm nữa, chỉ là chậm rãi lấy hỏa vân đao ra. Tần Hạo Dương, ngươi vẫn là xuống dưới hảo hảo hỏi tổ tông của ngươi một chút, là chuyện gì xảy ra a? Tần Phàm lạnh nhạt nói, sau đó trường đao giơ lên, một đao chém về phía Tần Hạo Dương, một đạo đao khí hỏa diễm vô cùng, mang tất cả mặt đất hướng về Tần Hạo Dương thôn phệ mà đi. A, Tần Phàm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Tần Hạo Dương phát ra gầm rú dữ tợn, cảm thụ được khí tức nóng rực trước mặt mà đến kia, hắn vỗ ngực mình, lập tức kim quang chói mắt đột nhiên bắn ra, bao phủ thân thể hắn. Ồ, đây là thủ bút của võ thánh. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền tới trong tai Tần Phàm. Oanh, tiếng vang cực lớn vang lên, ngọn lửa cự đao kia đã rơi vào trên người Tần Hạo Dương, cùng vòng bảo hộ trên người hắn xảy ra va chạm kịch liệt, phạm vi 5 mét xung quanh chỗ Tần Hạo Dương đứng, toàn bộ mặt đất lõm xuống dưới, lộ ra một mảnh cháy đen. Chương 373, Tần Hạo Dương, chết. 2. Lúc này Tần Hạo Dương cũng hiện ra thần sắc thống khổ, nhưng mà vòng bảo hộ màu vàng trên người hắn lại không có bị đánh phá. Trông thấy một đao kia không có thể giết chết Tần Hạo Dương, sắc mặt Tần Phàm cũng không khỏi ngưng trọng lên. hắn là không thể tưởng được Tần Hạo Dương này lại được võ thánh gia trì hộ thân, để cho hắn chặn một kích của mình. Tiểu tử, trên người Tần Hạo Dương này có võ thánh trong gia tộc của hắn bảo vệ, loại bảo vệ này phải hao phí không ít tâm thần của võ thánh, nhưng lực phòng ngự rất mạnh, không có thực lực võ tôn trở lên, đừng nghĩ phá vỡ nó. Nhìn ra được càn kinh Tần gia này đối với Tần Hạo Dương là thập phần coi trọng, ngươi muốn giết chết hắn là không dễ dàng. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến lần nữa, ha ha, Tần Phàm, ngươi giết không chết ta đâu. Lúc này Tần Hạo Dương cũng không nghĩ ra bảo vệ trên người mình sẽ lợi hại như thế, một kích cường hoành như vậy của Tần Phàm rơi vào phía trên vòng bảo hộ, cũng chỉ là chấn động một hồi, nhưng không có tạo thành bất luận tổn thương gì đối với hắn. Ta ngược lại là muốn nhìn cái xác rùa này của ngươi có thể kéo dài bao lâu. Tần Phàm nhìn Tần Hạo Dương, có chút trêu tức mà cười lạnh nói, hắn biết rõ loại bảo vệ này nhất định là có thời gian hạn chế, chỉ cần thời gian vừa qua, Tần Hạo Dương này vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Quả nhiên, nghe được Tần Phàm nói, sắc mặt của Tần Hạo Dương không khỏi biến đổi lần nữa, cũng rất nhanh phản ứng qua, không dám dừng lại nửa phần, vội vàng bỏ chạy về hướng Càn Kinh Tần gia. Ha ha, ở đây trở lại Càn Kinh, cho dù tốc độ nhanh nhất cũng phải tiêu tốn 8 ngày 10 ngày, ta cũng không tin cái vòng bảo hộ này của ngươi có thể kéo dài được lâu như vậy. Tần Phàm tiếp tục trêu tức mà cười lạnh nói, sau đó liền vung trường đao lên, một đao chém tới Tần Hạo Dương, mượn cái này không ngừng tiêu hao năng lượng vòng bảo hộ. Đại thiếu gia, mà Tần Ấn bên kia trải qua một đao thanh thế to lớn vừa rồi của Tần Phàm, cũng phát hiện tình huống bên này, trong nội tâm không khỏi khẩn trương, vội vàng muốn chạy đi bảo vệ Tần Hạo Dương. Nhưng lúc này thiên sĩ hổ trái lại cuốn lấy bọn hắn rồi. Tần Phàm, ngươi dám động một cọng lông của đại thiếu gia chúng ta, ngươi cùng toàn bộ Nam Phong Tần gia đều phải chết không yên lành. Tần Ấn kia hướng về Tần Phàm lớn tiếng uy hiếp nói, mà Tần Phàm đối với hắn uy hiếp không để ý tới. Mấy người kia đều phục dụng phệ huyết đan, xem bộ dáng của bọn hắn, máu tươi thiêu đốt cũng cầm cự không được bao lâu nữa. Rất nhanh bọn hắn sẽ hóa thành tro, chết không yên lành chỉ sợ sẽ là mấy người bọn hắn. Bất quá làm cho hắn có chút kinh ngạc chính là, Tần Ấn này thông qua phục dụng phệ huyết đang bạo phát ra tiềm năng đích thật là có chút đáng sợ, lại vẫn có thể làm cho thiên sĩ hổ bị thương không nhẹ. Nếu như không phải là vì hắn muốn áp chế huyết dịch thiêu đốt trong cơ thể tạo thành thống khổ cực lớn, có lẽ hắn còn có thể phát huy chiến lực càng lớn. Nếu như có thể lấy một khỏa phệ huyết đang đến nghiên cứu cũng không tệ, nếu như cải tiến loại đan dược này thoáng một phát, có lẽ có thể giảm xuống một ít tác dụng phụ. Dược hiệu kích phát tiềm lực cực lớn như vậy, cái kia có thể chế tạo một chi đội ngũ cực kỳ đáng sợ. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, trông thấy đan dược quỷ dị này, thân là luyện đan sư, bản năng lại tái phát. Bất quá hắn cũng biết hôm nay trọng yếu nhất vẫn là trước giải quyết Tần Hạo Dương. Người này bây giờ đối với mình đã hận thấu xương, nếu như lần này giết không chết hắn, ngày sau đối với mình mà nói sẽ là không ít phiền toái. Oanh, một đao bá đạo đã rơi vào trên người Tần Hạo Dương lần nữa. Tần Phàm có thể cảm giác được phía trên truyền đến phản lực không kém, hơn nữa hắn còn mơ hồ cảm thấy phía trên vòng bảo hộ này có khí kình vận chuyển huyền bí, có thể hóa giải đi không ít công kích của mình, thủ đoạn võ thánh quả nhiên không giống bình thường. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm kinh ngạc, bất quá ở dưới Tần Phàm lần lượt công kích cường hoành, tăng thêm đao ý bá đạo kia, lúc này Tần Hạo Dương cũng là thập phần không dễ chịu, mỗi lần bị đánh trúng sẽ cảm thấy tâm thần như là va chạm, khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Nhưng lại không thể không nhanh chân chạy trốn, vừa mới sinh ra vẻ đắc ý, hiện tại đã không còn sót lại chút gì, ngược lại bị một cổ tuyệt vọng vô tận vây quanh. Hắn cũng là trong lòng biết rõ, cơ hội mình chạy thoát quá mức bé nhỏ rồi, trong lòng của hắn thập phần không cam lòng. Hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm. Hơn nữa vừa mới lấy được tư cách tiến vào chân vũ thánh địa, ngày sau hắn có thể trở thành võ tôn, thậm chí võ thánh. Những lý tưởng trong nội tâm kia đều có khả năng thực hiện, nhưng hôm nay lại phải chết lúc này, trong lòng của hắn hận, lần nữa cảm nhận được khí tức nóng rực sau lưng, hắn vào lúc này cảm giác được vòng bảo hộ trên người kia đã không thể thụ bao nhiêu lần công kích, vì vậy hắn dứt khoát xoay người sang chỗ khác, oán độc mà nhìn Tần Phàm, tự hồ là muốn nhớ kỹ bộ dạng Tần Phàm, kiếp này giết không được, kiếp sau nhất định sẽ báo thù, tiểu tử, tình huống có biến, nhưng vào lúc này, thanh âm của Cổ Mặc lại đột nhiên vang lên bên tai Tần Phàm, sau đó Tần Phàm cảm giác được linh khí bốn phía vào lúc này xảy ra thay đổi quỷ dị, tự hồ bỗng nhiên xuất hiện một lỗ đen, không gian chậm rãi mở ra, thấy tình cảnh này, trong nội tâm Tần Phàm cũng kinh hãi, toàn thân phát lực, hỏa vân đao toàn lực chém ra, bá vương đao, Tần Phàm vội vàng đem hết toàn lực đánh ra, oanh,

Hơn nữa luyện chế gian nan, hắn cũng chỉ hấp thu qua một lần đan khí mà thôi, đối với hương vị cùng công hiệu của đan khí kia là đến nay khó quên, lão nhân gia người thật đúng là biết chọn. Trên mặt Tần Phàm không khỏi co lại, cửu chuyển chân vũ đan này dùng tài liệu trân quý coi như xong, hơn nữa thời điểm luyện chế còn cần tập trung tâm thần cực kỳ, khống chế lực không thể có một tia sơ sẩy, nếu không sẽ không công một bại. Tuy luyện chế ra nhiều lần, nhưng hiện tại mỗi một lần hắn luyện chế đều sẽ cạn kiệt tinh lực, mệt mỏi dày vò, thậm chí so với dung linh đan còn muốn khó luyện chế hơn. Hắc hắc, hiện tại ta và ngươi đều sắp phân biệt rồi, ngươi để cho bản võ thánh hảo hảo hưởng thụ một phen a. Không nhiều lắm, chỉ cần 3 viên là được rồi. Cổ Mặc ưỡn lấy mặt mo, có chút đắc ý nói, ách, được rồi, nhưng 3 khỏa này cũng thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của ta rồi. Tần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, hắc hắc, tiểu tử ngươi làm được mà. Cổ Mặc nhìn thiếu niên chuẩn bị bắt đầu luyện đan trước mắt này, kỳ thật trong nội tâm cũng có chút không nỡ. Tần Phàm đối với hắn mà nói, không chỉ là đồ đệ đơn giản như vậy, còn có thể nói là ký thác của hắn. Thời gian hắn và Tần Phàm cùng một chỗ là thời gian buông lỏng nhất, nhìn xem Tần Phàm từng bước một lớn lên, hắn tự hồ thấy được chính mình năm đó, mà cùng với Tần Phàm tách ra, hắn thật giống như muốn cáo biệt tuổi trẻ của mình, cho nên trong lòng cũng thập phần cảm xúc. Ân, ta muốn bắt đầu, thời điểm thành đan lão nhân gia ngài hấp thu đan khí. Tần Phàm nhẹ gật đầu, tuy có chút khó khăn, nhưng ở lĩnh vực luyện dược hắn lại có tự tin cường đại. Hít sâu một hơi, sau đó liền chuẩn bị luyện hóa tài liệu. Luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn, cẩn thận từng ly từng tí mà tiến hành từng cái trình tự, nhưng lần này Tần Phàm luyện chế vẫn bị thất bại, thậm chí ngay sau đó luyện chế viên thứ 2, viên thứ 3 cửu chuyển chân vũ đan cũng thất bại. Tiểu tử, nếu như cửu chuyển chân vũ đan này thật sự khó luyện chế đan dược khác cũng được. Cổ Mặc trông thấy một màn này, cũng không khỏi nhướng mày nói, không có việc gì, có thể là trong nội tâm còn vướng mắc, lúc này nhất định có thể thành công. Tần Phàm lần nữa hít sâu một hơi, đem lo lắng trong nội tâm đối với gia tộc, còn có cảm xúc chia lìa cùng Cổ Mặc mang đến tạm thời đè xuống, điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất, tim đập cũng trở nên vững vàng, sau đó mới lần nữa bắt đầu luyện chế, luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn. Tụ linh, thành, cảm giác được lúc này đan khí thành công rót vào trong nội đan, sau đó lại bị Cổ Mặc hấp thu toàn bộ, lúc này Tần Phàm mới thở dài một hơi. Liên tục luyện chế 3 khỏa cửu chuyển chân vũ đan, hao tốn hắn gần 3 giờ, hôm nay hắn cảm giác thể xác và tinh thần rất mỏi mệt, nghỉ ngơi thật tốt nửa giờ, lúc này hắn mới tiếp tục luyện chế nữa. Về sau hắn lại thất bại một lần, sau đó mới luyện chế ra 2 khỏa cửu chuyển chân vũ đan, cộng lại là đủ 3 lượt, Tần Phàm tổng cộng luyện chế 6 lần, thành công 3 lượt, thất bại 3 lượt, nói cách khác tỷ lệ thành đan là 50%. Tỷ lệ thành đan như vậy đối với một luyện dược sư mà nói đã hết sức lợi hại rồi, nhưng Tần Phàm đối với biểu hiện của mình cũng không phải rất hài lòng. Lúc này phải ly khai gia tộc, không hề giống như dĩ vãng chỉ ly khai 1-2 năm, mà có khả năng vừa đi là 7-8 năm, hơn nữa là hoàn toàn ngăn cách không có tin tức, trong lòng của hắn xác thực sẽ có chút ít không nỡ. Mà đối với Tần Ly, trong lòng của hắn cũng là thập phần tưởng niệm, lúc này tách ra lâu như vậy, lại không thể nói lời tạm biệt. Trong nội tâm rất là khó chịu. Về phần Cổ Mặc, lúc này Tần Phàm nhìn hắn ngồi xếp bằng lơ lửng ở phía trên dược đỉnh, toàn thân bị sương mù đằng đằng bao quanh, linh hồn thể này cơ hồ là khi mình vừa đi vào thế giới này đã theo bên cạnh hắn, hôm nay muốn tách ra, trong lòng của hắn cũng rất là không nỡ, bởi vì kiếp trước đã quen cuộc sống cô nhi, hôm nay hắn càng quý trọng cảm tình cùng tất cả thân nhân bên người, nhưng đồng dạng là vì những người này, hắn mới không thể không ly khai. Theo đuổi cảnh giới cùng thực lực cao hơn, mới có thể khống chế vận mệnh của mình, bảo hộ tất cả người muốn bảo vệ, đủ loại như thế, cho nên ảnh hưởng tới tâm cảnh của Tần Phàm, để cho hắn một mực rất chuyên nghiệp cùng chuyên chú, ở thời điểm luyện đan cũng không khỏi xuất hiện một ít sai lầm, dù sao hắn vẫn là một phàm nhân, lão đầu thoạt nhìn còn giống như thiếu một ít, lúc này Tần Phàm nhìn thấy linh hồn thể của Cổ Mặc không ngừng ngưng tụ, tuy càng ngày càng ngưng thực, nhưng hắn phát hiện thân thể mới của Cổ Mặc biểu hiện ra một ít mảng trống, thoạt nhìn không đủ lực, sẽ giúp lão nhân gia ngài một chút a. Tần Phàm cắn răng một cái, lần nữa mở nắp bỏ tài liệu vào, kế tiếp đan dược hắn muốn luyện chế tên là ngưng hồn đan, bình thường chỉ dùng để trị liệu một ít người bởi vì linh hồn bị hao tổn mà tạo thành tinh thần phân liệt, nhưng hắn phân tích thoáng một phát, cảm thấy ngưng hồn đan này cũng thập phần thích hợp Cổ Mặc ở loại tình huống này. Chỉ là luyện chế ngưng hồn đan này phải có cường đại tinh thần lực cùng tinh thần ý chí ủng hộ, cũng phải hao phí không ít tâm lực, hôm nay Tần Phàm muốn luyện chế, độ khó là cực cao, còn phải chịu một ít tâm thần tổn thương, bất quá vì Cổ Mạc, hắn vẫn quyết định luyện chế ra, luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, mà thời điểm ở trình tự thể rắn, tâm thần của Tần Phàm thật giống như nhận lấy va chạm mãnh liệt, lập tức muốn phun máu, hắn cắn răng một cái, cố gắng kiên trì, thời gian chậm rãi đi qua, lúc này trong phòng Tần Phàm, linh khí dần dần ngưng tụ, mà ngoài cửa sổ còn không ngừng tràn linh khí vào, mà linh hồn thể Cổ Mạc của lơ lửng ở trên dược đỉnh thì trở nên càng ngày càng ngưng thực, bên ngoài thân thoạt nhìn thậm chí đã bắt đầu huyễn hóa ra da, lông, tứ chi, năm cung cũng bắt đầu chậm rãi hiện ra. Chương 377, giải thưởng giá trên trời. 1. THOC, cuối cùng Tần Phàm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mà lần này hắn luyện chế ngưng hồn đan cũng đã chấm dứt, may mắn thành công. Tần Phàm ở trạng thái này luyện chế ngưng hồn đan độ khó cao như thế, còn có thế một lần thành công, cái này thật sự có một thể nói là vận khí cứt chó. Khi hắn trông thấy Cổ Mạc ngưng tụ thành thực thể, hắn cũng không khỏi lộ ra một tia vui vẻ, cố gắng của hắn cuối cùng không có uổng phí. Cổ Mạc ngưng kết thực thể một mực dằng co mấy giờ, không sai biệt lắm đến hừng đông, linh khí huyền diệu chấn động trong phòng mới bắt đầu chậm rãi bình phục, sương mù tán đi, thân thể Cổ Mạc từ mơ hồ đến rõ ràng, sau đó dần dần hiển lộ ra. Ở bên trong mấy giờ này, Tần Phàm một mực đều chú ý tình huống Cổ Mạc, hoàn toàn không có chợp mắt, lúc này thấy Cổ Mạc đã hoàn toàn thành công, hắn mới yên tâm, mặt mỉm cười chờ lão nhân này tỉnh lại. Bồng, một tiếng nổ vang rất nhỏ, tất cả linh khí dị thường bao phủ biến mất toàn bộ, lập tức Cổ Mạc mở mắt, hôm nay cặp mắt của hắn không như dĩ vãng, tinh quang bắn ra bốn phía, đặc biệt hữu thần, ha ha ha ha. Ngay sau đó trong phòng của Tần Phàm quanh quẩn tiếng cười, vào lúc này Cổ Mạc cười to, sau đó một cước đạp đến trên mặt đất, oanh, chỉ tùy tùy tiện tiện đạp mạnh, trực tiếp làm mặt đất trong gian phòng xuất hiện một cái hố to, hơn nữa bốn phía đều hiện ra vô số khe hở, toàn bộ phòng ở tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Sau khi rơi xuống mặt đất, hai tay của Cổ Mạc nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức một cổ khí tức vô cùng cường hoành, khủng bố phát ra, Tần Phàm ở một bên cảm giác như mình rơi vào trong sợ hãi tột cùng. Tuy dùng hết toàn lực ổn định thân thể, nhưng vẫn nhịn không được muốn té ngã trên đất, hắc hắc, không có ý tứ, vừa mới nắm giữ thân thể, tự hồ vẫn không thể khống chế tốt, cho nên thiếu chút nữa làm hỏng phòng ở này của ngươi. Sau đó, Cổ Mạc đột nhiên cười hắc hắc, cổ khí tức kia lúc này mới tán đi, Tần Phàm cũng đứng vững vàng thân thể, hô, lão nhân gia ngài ngưng tụ thành thân thể, thực lực này cũng quá kinh khủng a. Tần Phàm kinh hồn chưa định nói, vừa rồi khí tức kia của Cổ Mạc, hắn cảm giác mình căn bản không có một chút năng lực phản kháng, hắc hắc, dù sao hiện tại bản võ thánh đã khôi phục tu vị võ tôn, hơn nữa đã có thân thể, lực lượng của bản võ thánh cũng có thể phát huy rất tốt, cho nên mạnh hơn một chút cũng là bình thường. Cổ Mạc cười nói, hôm nay tâm tình của hắn cũng là thập phần không tệ, cảm giác lần nữa có được thực thể này thật sự là quá tốt, tuy không phải nhục thể nhân loại chân chánh, nhưng bộ dạng này hoàn toàn là do linh khí ngưng tụ thành thân thể, nhưng nếu so với nhân loại khí lực càng cường đại hơn. Mà sau đó Cổ Mạc thấy được vết máu trên mặt đất, nhớ tới Tần Phàm cuối cùng trợ giúp mình, trong nội tâm âm thầm cảm động, đồng thời cũng dâng lên một thương cảm nhàn nhạt. Trời bên ngoài cũng sắp sáng, cũng đến lúc phân ly rồi, lão đầu, chúc mừng, từ nay về sau lão nhân gia ngài trùng hoạch tự do. Lúc này Tần Phàm lộ ra một tia vui vẻ đắng chát, dương mắt nhìn Cổ Mạc trước mắt, sau đó hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, sư phụ, lão nhân gia ngài bảo trọng. Từ nay về sau, Tần Phàm liền phải một người chính thức độc lập, tìm kiếm một mảnh bầu trời thuộc về hắn, sau đó dương cánh bay cao. Ngày hôm sau, Tần Phàm một đêm không ngủ liền lặng lẽ bước lên con đường tiến về Chân Vũ Thánh Điện. Trước khi đi, Tần Phàm để năm đầu thiên sĩ hổ ở phía sau núi Nam Phong Tần Gia, cũng ra lệnh nơi đây thành cấm địa, để cho Tần Hồng mỗi ngày phái người bỏ xác yêu thú cao cấp vào trong đó. Mà đối với yêu thú đã có linh trí như thiên sĩ hổ, giống như nhân loại chấp nhất với truy cầu cảnh giới võ đạo rất cao, bọn nó cũng chấp nhất truy cầu giai vị cao hơn. Hắn đã cùng đại thiên sĩ hổ ước định, chỉ cần nó thủ hộ Nam Phong Tần gia 10 năm, đến lúc đó Tần Phàm liền trợ giúp nó đột phá đến thất cấp yêu thú. Yêu thú tiến hóa cực kỳ chậm chạp và khó khăn, nếu như chỉ bằng vào thiên sĩ hổ tự mình tiến hóa, thời gian này có lẽ là vài chục năm. Về phần Cổ Mạc, hôm nay kết thành thực thể, cho dù xuất hiện ở trước mặt thường nhân cũng không có vấn đề gì. Tần Phàm cũng nhắc tới qua cùng Tần Hồng, sư phụ của mình có đôi khi sẽ đến Nam Phong Tần gia, nếu có chuyện tình gì, có thể lưu lại tín hiệu trong phòng của mình, như vậy sau khi sư phụ của mình thấy sẽ trợ giúp. Tuy hết thảy đều đã bàn giao xuống, nhưng Tần Phàm y nguyên còn có một cảm giác không yên lòng. Lúc này hắn tiến về Chân Vũ Thánh Điện, nếu như không ngoài ý muốn, Nam Phong Tần gia sẽ thăng thành ngũ phẩm Chân Vũ Thế gia, mà thân là Chân Vũ Thế gia thượng phẩm, nhưng nội tình vẫn quá kém, đang trong thời kỳ giáp hạt, thượng diện không có cường giả linh vũ sư tọa trấn, dưới cũng không có quá nhiều cao thủ trẻ tuổi, nói cách khác kỳ thật vẫn là hữu danh vô thực. Nếu như không phải sinh ra yêu nghiệt như Tần Phàm cùng cử hành một lần đan dược đấu giá hội, hy vọng của Nam Phong Tần gia căn bản không đủ để thành Chân Vũ Thế gia thượng phẩm. Cho dù là hôm nay, vẫn có rất nhiều thế gia đối với Nam Phong Tần gia có chút khinh thường, chờ ta trở lại, hết thảy sẽ tốt. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, hôm nay hắn để lại đại lượng đan dược trong nhà, ngay cả cửu chuyển chân vũ đan cũng luyện chế ra không ít. Vài năm sau, siêu cấp thiên tài có thể trở thành linh vũ sư có thể sinh ra hay không không biết, nhưng tối thiểu cấp tiên thiên sẽ không ít. Hơn nữa đợi Tần Phàm trở về, trong gia tộc có thể có được một võ tôn cường giả. Hơn nữa dùng khí lực cường đại cùng thuật luyện đan của Tần Phàm, đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt đối không phải võ tôn bình thường có thể so sánh. Vẫn là câu kia, chỉ cần không phải võ thánh đích thân đến, Nam Phong Tần gia sẽ vững như Thái Sơn. Đến lúc đó, làm một ngũ phẩm chân vũ thế gia, tuyệt đối là có thể danh xứng với thực rồi. Chậm rãi đi đến cửa lớn gia tộc, hôm nay địa vị Nam Phong Tần gia xem như cao hơn trước kia không ít. Hơn nữa cử hành đang dược đấu giá hội cũng cho gia tộc buôn bán lời không ít tiền, cho nên hôm nay Tần gia coi như có chút giàu có. Tần Phàm một đường đi tới, có rất nhiều địa phương trong gia tộc cũng đã rực rỡ hẳn lên, kể cả đám thủ vệ ở trước cửa cũng càng thêm đường hoàng, vậy cũng là chuẩn bị cho tấn chức ngũ phẩm chân vũ thế gia a. Dù sao ngũ phẩm chân vũ thế gia bất đồng với cửu phẩm chân vũ thế gia, những công trình mặt mũi này vẫn là phải làm, để tránh cho một ít thế gia chế nhạo keo kiệt. Tần Phàm, thời điểm Tần Phàm muốn đi ra đại môn gia tộc, sau lưng truyền đến một thanh âm, Tần Phàm nhìn lại, phát hiện là Tần Tiến, hôm nay đệ nhất thiên tài của Nam Phong Tần gia ngày xưa kia, thoạt nhìn cũng đã trở nên nhuệ khí thu liễm, thành thục hơn rất nhiều. Chương 378, giải thưởng giá trên trời. 2. Chúc ngươi thành công, Tần Tiến nói tiếp, kỳ thật trong lòng của hắn đã cảm thấy Tần Phàm nhất định sẽ thành công, dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, tham gia khảo hạch gia tộc thăng phẩm căn bản không có bao nhiêu độ khó. Cảm ơn, Tần Phàm khẽ cười đáp, tuy ta muốn vượt qua ngươi rất khó, nhưng trong khoảng thời gian ngươi không có mặt này, trong gia tộc ta chắc chắn sẽ thủ hộ. Tần Tiến nhìn Tần Phàm, trịnh trọng nói ra lời hứa của mình, ta tin tưởng ngươi làm được. Tần Phàm tiếp tục mỉm cười nói, hôm nay Tần Tiến chính là người có thiên phú cùng tiềm lực cao nhất trong gia tộc, hơn nữa hắn cũng có kỳ ngộ, hôm nay đã tiên thiên cấp 5, lúc mình trở lại, hắn có lẽ đã tấn thăng đến linh vũ sư. Phất phất tay, sau đó Tần Phàm tiếp tục đi ra ngoài. Tần Tiến đứng tại nguyên chỗ nhìn thân ảnh Tần Phàm rời đi, lúc này trong nội tâm nổi lên một tia đắng chát. Trước đó vài ngày, đang dược đấu giá hội của gia tộc xảy ra chuyện, hắn đã biết thực lực Tần Phàm thâm bất khả trắc, hắn không khỏi hỏi mình, ta thật có thể vượt qua hắn sao? Hiện tại địa vị của Tần Phàm ở Nam Phong Tần gia cơ hồ còn cao hơn tộc trưởng, trên đường tộc nhân gặp phải, nguyên một đám đều rất tôn kính, một ít tộc nhân trẻ tuổi còn mặt lộ vẻ sùng bái. Cho dù là đã đi ra gia tộc, trên đường cái Nam Phong Thành, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra hắn. Có thể nói, hôm nay hắn ở Nam Phong Tần gia, thậm chí toàn bộ Nam Phong Thành, coi như là nhân vật tiêu chí rồi. Nhắc tới Nam Phong Tần gia cùng Nam Phong Thành, sẽ trước tiên nói về đến Tần Phàm, cho nên dọc theo con đường này, liên tiếp có người hành lễ cùng chào hỏi, Tần Phàm cũng tốn không ít thời gian mới đi đến ngoài cửa thành. Hô, ra khỏi Nam Phong Thành, Tần Phàm nhìn thoáng qua phía sau, hít sâu một hơi, sau đó liền không chùn bước lao nhanh về phía trước, bởi vì yêu mảnh thổ địa này, cho nên hắn muốn sớm chút có được thực lực bảo hộ mảnh thổ địa này. Hôm nay, dưới tình huống không có bất kỳ tin tức về hai khỏa ma chủng còn lại, Chân Vũ Thánh Địa là nơi để hắn tăng thực lực lên nhanh nhất. Lúc này trở về, Tần Phàm lại không có nhìn thấy Điền Mông cùng Tiết Tuấn, nghe nói bọn hắn đã ra ngoài lịch lãm rèn luyện, mà bởi vì gia tộc Chân Vũ Thế gia hạ phẩm thăng phẩm, lại không cần tham gia khảo hạch, cho nên lần này hai người bọn họ đều chưa có trở về, không thể gặp hai bằng hữu ngày xưa này, đây cũng là một tiếc nuối nho nhỏ của Tần Phàm. Hai ngày sau, Tần Phàm đi tới Nguyên Thành, tòa thành này thông hướng Vân Châu và Trung Châu, cần phải trải qua thành thị này tới trước được. Đi vào Nguyên Thành, phát hiện tòa thành thị này vẫn là lưu lượng người nóng nảy, trên đường ngựa xe như nước, thậm chí so với hai lần trước Tần Phàm trải qua còn muốn khoa trương hơn rất nhiều, ngay cả đi lại cũng có chút khó khăn. Chen chúc như vậy, xem ra sẽ không giống lần trước có người phóng ngựa bên đường đi à nha. Tần Phàm nhớ tới chuyện cũ không khỏi cười khổ lắc đầu. Sau đó hắn tỉ mỉ nhìn người trên đường, lại phát hiện lúc này trong nguyên thành, mạo hiểm giả nhiều hơn rất nhiều, lại không ít người có thực lực cường hãn. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Phàm không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nguyên thành này cũng không tới gần yêu thú hoang nguyên hoặc là khu vực săn bắn yêu thú khác, theo như lẽ thường sẽ không xuất hiện nhiều mạo hiểm giả như vậy a. Ồ, tự hồ có người theo dõi ta. Linh hồn lực của Tần Phàm vượt quá thường nhân, sau khi vào thành lâu liền phát hiện một ít ánh mắt dị thường nhìn về phía hắn. Sau đó Tần Phàm liền lén lút dò xét bốn phía, quả nhiên phát hiện một ít người thần sắc lập lòe, phần lớn đều là mạo hiểm giả, ánh mắt nhìn mình đều cố ý giả bộ như không có việc gì né tránh. Sau đó hắn còn phát hiện ở trước một ít cửa hàng, còn có người cầm bức họa hỏi thăm gì đó, dùng thính giác siêu phàm của hắn, ở trên đường phố ầm ĩ, có thể mơ hồ nghe được các loại chữ thanh sam, thiếu niên. Loại dị thường này để cho Tần Phàm không khỏi nhướng mày, liền cúi đầu chậm rãi đi về phía trước. Hắn không sợ phiền toái, nhưng không thích gây nhiều phiền toái. Đoàn trưởng, mà đi không xa, Tần Phàm lại nghe thấy sau lưng ẩn ẩn truyền đến một thanh âm tương đối quen thuộc. Hắn nhìn lại, phát hiện là ẩn thế mạo hiểm đoàn Vương Thành. Vương Thành, có phải có chuyện gì phát sinh rồi hay không? Tần Phàm nhíu mày hỏi, nơi đây không thể nói chuyện, mời đoàn trưởng theo thuộc hạ. Vương Thành đè thấp thanh âm nói. Tần Phàm có chút nghi hoặc gật gật đầu, sau đó hai người liền 7 lần quạt 8 lần rẽ thẳng bước đi xa, cảm giác đã vứt bỏ toàn bộ cái đuôi đằng sau, Vương Thành mới dẫn Tần Phàm tới một phòng nhỏ ẩn nấp, nói đi, đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sau khi Tần Phàm ngồi xuống, trực tiếp hỏi, bây giờ hắn đối với tình huống dị thường ở Nguyên Thành này cũng cảm thấy hết sức tò mò, là Trần Ca biết rõ đoàn trưởng muốn tới Chân Vũ Thánh Điện tham gia khảo hạch thăng phẩm, nhất định sẽ trải qua Nguyên Thành. Cho nên để cho thuộc hạ ở Nguyên Thành chờ đoàn trưởng, ta đã ở chỗ này chờ mấy ngày, mà hiện tại tình huống trong Nguyên Thành dị thường, là cùng đoàn trưởng ngươi có quan hệ. Sau khi Vương Thành ngồi xuống, nhỏ giọng nói ra, cùng ta có quan hệ, Tần Phàm trầm giọng hỏi, hắn cũng biết Trần Kỳ cùng Vương Thành đều biết rõ thân phận chân thật của mình. Đúng vậy, theo tin tức mà ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta nhận được, hôm nay Càn Kinh Tần Gia đã ở trong mạo hiểm giới cùng Lục Lâm toàn bộ Đại Càn Quốc. Tiến hành treo giải đối với đoàn trưởng cùng Nam Phong Tần Gia, Vương Thành tiếp tục hạ giọng nói, hơn nữa giải thưởng này còn rất hấp dẫn người, cho nên hôm nay Nguyên Thành hội tụ nhiều mạo hiểm giả như vậy, kỳ thật chính là vì đợi đoàn trưởng đến, Càn Kinh Tần Gia treo giải thưởng, trên mặt Tần Phàm không khỏi lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi, bọn hắn treo giải thưởng như thế nào, tuy treo giải thưởng này cũng không phải lấy danh nghĩa Càn Kinh Tần Gia ra, nhưng cơ hồ mọi người đều biết cái này là Càn Kinh Tần Gia treo giải thưởng. Mà phía trên giải thưởng này nói, chỉ cần người nào có thể giết chết đoàn trưởng, thì ban thưởng 100 triệu kim nguyên, một bản vũ kỹ hoặc là công pháp địa giai cao cấp, mà giết chết thành viên dòng chính của Nam Phong Tần Gia cũng có thể được ngàn vạn kim nguyên cùng vũ kỹ hoặc công pháp địa giai sơ cấp, coi như là thành viên chi thứ cũng có thể được trăm vạn kim nguyên cùng vũ kỹ nhân giai trung cấp trở lên. Vương Thành bị ánh mắt của Tần Phàm đảo qua lại càng hoảng sợ, có chút bình phục tâm tình thoáng một phát. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói, treo giải thưởng ta coi như xong, lại muốn động Nam Phong Tần gia ta. Tần Phàm không khỏi nộ khí, một chưởng vỗ vào cái bàn trước mặt, cái bàn kia lập tức chia năm xẻ bảy, cơ hồ hóa thành bột phấn. Chương 379, đấu ngoan độc. 1. 100 triệu kim nguyên, lại có vũ kỹ công pháp địa giai cao cấp, tốt, không hổ là tài đại khí thô, Càn Kinh Tần gia ngươi điên rồi. Vào lúc này sắc mặt Tần Phàm trở nên lạnh lùng như băng. Nếu như Càn Kinh Tần gia này chỉ treo giải thưởng hắn, hắn cũng không phẫn nộ như vậy, hơn nữa cũng không có cái gì đáng sợ, nhưng hôm nay Càn Kinh Tần gia này thậm chí ngay cả gia tộc của hắn cũng không buông tha, không thể tự mình động thủ, lại mượn tay những mạo hiểm giả cùng Lục Lâm kia, quả nhiên ngoan độc. Bất quá ta nghĩ Càn Kinh Tần gia ngươi nên biết rõ, lúc này các ngươi làm một quyết định phi thường ngu xuẩn. Sau đó Tần Phàm dần dần bình tĩnh lại, hắn chuyển hướng Vương Thành bình tĩnh nói, đầu tiên ngươi giúp ta đem chuyện này nói cho phụ thân ta biết, chính là tộc trưởng Nam Phong Tần gia, bảo người trong khoảng thời gian này tận lực đừng cho đệ tử gia tộc ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng phải dịch dung, đổi cách ăn mặc, để cho bọn hắn nhẫn nại thoáng một phát. Tần Phàm cũng không lo lắng những người này dám xâm nhập lãnh địa Nam Phong Tần gia hắn, chỗ đó có năm đầu thiên sĩ hổ thủ hộ, coi như là linh vũ sư tiến đến cũng nhất định là có đi không về. Mặt khác, ngươi cũng giúp ta tuyên bố một giải thưởng. Sau đó thanh âm của Tần Phàm lạnh lẽo nói ra, Càn Kinh Tần gia này cùng ta chơi hung ác, tốt, ta xem đến tột cùng là ai càng hung ác hơn, treo giải thưởng tất cả đệ tử của Càn Kinh Tần gia, phàm là người có thể giết chết một đệ tử dòng chính của Càn Kinh Tần gia, khen thưởng một khỏa Tam Nguyên Chân Vũ Đan hoặc là Cửu Chuyển Chân Vũ Đan. Tam Nguyên Chân Vũ Đan cùng Cửu Chuyển Chân Vũ Đan này đều chỉ có Tần Phàm hắn có thể luyện chế, mà hết lần này tới lần khác hai chủng đan dược kia đối với tất cả võ giả đều có được lực hấp dẫn trí mạng. Tam Nguyên Chân Vũ Đan cùng Cửu Chuyển Chân Vũ Đan. Vương Thành nghe Tần Phàm nhắc tới hai loại đan dược kia không khỏi ngây dại. Hai loại đan dược này từ nửa tháng trước Nam Phong Tần gia cử hành đan dược đấu giá hội, hôm nay đã nổi tiếng toàn bộ Đại Càn Quốc. Đại Càn Phong Vân thậm chí còn đặc biệt đưa tin qua hai loại đan dược nghịch thiên này. Tam Nguyên Chân Vũ Đan có thể cho người phục dụng luyện dược đột phá tiên thiên võ sư, có được cơ hội cảm ngộ nguyên mạch lần nữa, cũng chẳng khác nào cho những tiên thiên võ sư này hy vọng võ đạo mới. Không có võ giả nào không muốn võ đạo của mình càng tiến một bước, không có tiên thiên võ sư nào muốn mình dừng bước ở tiên thiên võ sư, cơ hồ tất cả võ giả lúc trước thông qua phục dụng luyện dược đột phá, về sau đều sẽ hối hận, cho nên bọn hắn đều không thể ngăn cản được hấp dẫn này, mà ở trong mạo hiểm giả, nhất thời nóng lòng cầu thành phục dụng luyện dược đột phá tiên thiên võ sư, số lượng cũng không ít, mà gần đây tin tức còn có một Tam Nguyên Chân Vũ đang càng gia tăng cơ hội truyền ra. Sau đó lại có tin tức từ những người ngày trước đấu giá được Tam Nguyên Chân Vũ Đan, sau khi phục dụng, có một tiên thiên võ sư hôm nay đã thành công cảm ứng được nguyên mạch, hơn nữa nghe nói đang chuẩn bị đột phá cảnh giới linh vũ sư. Những ngày này vô số người tiến về Nam Phong Tần gia muốn cầu một khỏa Tam Nguyên Chân Vũ Đan mà không được, hôm nay Tam Nguyên Chân Vũ Đan này ở bên ngoài đã tăng giá đến 5.000 vạn kim nguyên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Về phần loại đan dược trong truyền thuyết Cửu Chuyển Chân Vũ Đan này, càng không cần phải nói rồi, sự xuất hiện của nó thậm chí để cho rất nhiều chân vũ thế gia thượng phẩm đều động tâm, dù sao bên trong rất nhiều chân vũ thế gia thượng phẩm, hoặc là trong gia tộc còn có cường giả, nhưng trong hậu đại chưa hẳn đều có thiên phú kế thừa gia nghiệp, mà một khỏa Cửu Chuyển Chân Vũ Đan, tác dụng của nó có thể nói là cải biến truyền thừa một gia tộc, cứu vãn một ít chân vũ thế gia cơ hồ gần như hàng phẩm hoặc mất phẩm. Ngày đó thời điểm Nam Phong Tần gia đấu giá, có thể bán đi 5.000 vạn kim nguyên, có thể biết rõ giá trị của Cửu Chuyển Chân Vũ Đan này. Qua đi còn có rất nhiều chân vũ thế gia hối hận vì lúc trước không có ra giá cao, nghe nói trong đó có một gia tộc ngũ phẩm chân vũ thế gia có võ tôn cường giả, đã khai ra 100 triệu kim nguyên cầu mua, nhưng lại không được Nam Phong Tần gia đáp lại. Hôm nay Tần Phàm nói muốn dùng Cửu Chuyển Chân Vũ Đan, nói không chừng võ tôn này sẽ đích thân ra tay, vụng trộm đi cắt đầu một đệ tử dòng chính của Càn Kinh Tần gia trở về đổi đan dược, đừng nghi ngờ vấn đề này. Thậm chí không chỉ một võ tôn, mà còn có rất nhiều, như vậy còn chưa đủ, Tam Nguyên Chân Vũ Đan này cùng Cửu Chuyển Chân Vũ Đan, lực hấp dẫn đối với Linh Vũ Sư không tính quá lớn, ngươi giúp ta phát tán ra bên ngoài một loại đan dược tên là Linh Vũ Đan cao cấp, dược hiệu của Linh Vũ Đan cao cấp này so với Linh Vũ Đan bình thường tốt hơn một nửa, có thể cho Linh Vũ Sư đề thăng một cấp rưỡi cảnh giới, Tần Phàm nghĩ một lát lại tiếp tục nói, còn nữa, ghi thêm một mục. Nếu có thể ở trong nửa tháng giết chết hai đệ tử dòng chính của Càn Kinh Tần gia trở lên, ngoài Cửu Chuyển Chân Vũ Đan, Tam Nguyên Chân Vũ Đan, Linh Vũ Đan ra, luyện đan sư còn tự mình vì hắn luyện chế tùy ý một loại đan dược, chỉ cần hắn có tài liệu cùng đan phương, tùy ý một loại đan dược, Vương Thành ở một bên ghi chép mà không khỏi kinh ngạc lặp lại hỏi một lần, đúng, luyện đan sư có thể tùy ý luyện chế Cửu Chuyển Chân Vũ Đan cùng Tam Nguyên Chân Vũ Đan, trình độ luyện đan của hắn như thế nào? Ta nghĩ người thông minh cũng có thể nghĩ đến, bất quá chỉ có thể ở trong nửa tháng này, cho nên muốn động thủ phải nhanh lên một chút. Tần Phàm nhẹ gật đầu, hung ác nói, hắn đối với thuật luyện đan của mình là thập phần tự tin, tin tưởng toàn bộ Đại Càn Quốc cũng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Tốt, cái treo giải thưởng này thuộc hạ sẽ mau chóng tản đi ra ngoài, lần này giải thưởng đan dược so sánh với giải thưởng kim nguyên còn muốn hấp dẫn người nhiều lắm, dù sao một ít cường giả chân chính đều sẽ không để ý kim nguyên. Mà luyện đan sư vốn đã rất thưa thớt, chớ nói chi là luyện đan sư có thể luyện chế Cửu Chuyển Chân Vũ Đan cùng Tam Nguyên Chân Vũ Đan, ta nghĩ bất luận tiên thiên võ sư hay là linh vũ sư, cao tầng mạo hiểm giả đều sẽ điên cuồng lên. Hai mắt Vương Thành xoay chuyển nói ra, hắn thân là mạo hiểm giả, tự nhiên minh bạch mạo hiểm giả cần có nhất là cái gì, kim nguyên có thể thông qua săn giết tinh hạch cùng ngắt linh dược đổi lấy, thậm chí vũ kỹ cùng công pháp cao cấp cũng thỉnh thoảng sẽ có một ít thế gia suy sụp truyền ra. Nhưng mà đan dược thì bất đồng, ở bên trong mạo hiểm giả thậm chí là luyện dược sư linh lộ cấp cũng cực kỳ thưa thớt, chớ nói chi là luyện đan sư.